Thẩm Việt ngồi ở bên cạnh, sắc mặt nhìn cũng không được tốt cho lắm, chỉ là so với Hạ Giao thì bình tĩnh hơn nhiều, dù sao anh cũng là người đàn ông đã từng chiến đấu với quỷ mặt người, vì vậy lúc này anh tương đối bình tĩnh. Cô trước tiên đừng gấp, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Hai, hôm nay náo nhiệt như vậy, chúng ta có thể nhân lúc hỗn loạn mà chạy trốn cũng không chừng. Hai, bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn nào, đều linh hoạt có biện pháp tương ứng để đối phó. Có một nhân viên công tác cùng đi với bọn họ cả người đang run rẩy, giọng nói cũng run rẩy. Đúng, đúng vậy, chúng ta nhất định có thể chạy trốn. Nhất định có thể, nhất định, đúng vậy, người nhiều thì dễ mắc sai lầm, khẳng định là bọn họ sẽ không canh chừng chúng ta liên tục, chúng ta tìm được cơ hội, đánh bọn họ ngất xỉu rồi bỏ chạy. Thẩm Việt nhìn sắc mặt của Thiệu Nhất Chu ở bên cạnh hình như không được tốt cho lắm, nghĩ nghĩ từ trong cổ lấy ra 5-6-7-8 lá bùa bình an đưa một lá bùa cho Thiệu Nhất Chu nói. Đây là tôi mua ở trong đạo quán của Trương đạo trưởng, có lẽ sẽ có tác dụng, anh cầm lấy đi. Thiệu Nhất Chu nhìn Thẩm Việt, gương mặt xinh đẹp của anh ta trắng bệch, cầm lấy lá bùa chú cho vào trong túi, kìm nén một hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra một câu. Tôi không muốn gả, vì sao tôi lại gả? Lão tử là đàn ông. Xu hướng tình dục của người đàn ông là phụ nữ. Mọi người, Thẩm Việt vỗ vai của anh ta, nói. Người anh em, bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Nhất Chu thật sự khóc không ra nước mắt. Lúc trước anh ta nhìn thấy thôn Trang treo đèn kết hoa, nghe nói là Trang tiên sinh muốn lấy vợ. Lúc ấy anh ta còn rất vui vẻ nói chúc mừng Trang tiên sinh, còn hỏi vợ của hắn là người ở đâu vân vân, chuẩn bị tặng quà cho hắn, lúc nào nghĩ tới vừa xoay người mũ phượng khăn quàng vai. Ba, đều đã đưa tới trước mặt anh ta, Trang tiên sinh còn không biết xấu hổ nói. Từ khi gặp được cậu, tôi cảm thấy mình dường như đã gặp được linh hồn để bầu bạn, tôi không để bụng cậu là nam hay nữ, chúng ta tâm linh tương thông như vậy là đủ rồi. Ba, một phần trong lễ phục của người phụ nữ quý tộc Trung Quốc thời xưa. Dọa anh ta sợ tới mức ngã chỏng vó, khiếp sợ không thôi, lập tức từ chối thẳng thắn, nói anh ta thích là phụ nữ, không có hứng thú với đàn ông, Trang tiên sinh cũng nói. Tôi cũng thích phụ nữ, nhưng tôi sống lâu như vậy, đã phai nhạt giới tính, chỉ cần tôi thích là nam hay nữ không có gì quan trọng. Thiệu Nhất Chu nói, nhưng tôi không thích anh, tôi sẽ không kết hôn với anh, tôi muốn xuống núi. Anh mà ép buộc tôi là phạm pháp, cảnh sát sẽ bắt anh sẽ phải ngồi tù. Trang tiên sinh cười ha hả, ngồi tù, pháp luật của nhân gian sao có thể trói buộc được tôi. Tôi muốn cưới cậu, ai cũng không thể nói không. Hắn vung tay lên, mũ phượng khăn quàng vai tròng lên người anh ta, mặc cho anh ta làm như thế nào cũng cởi ra được, giống như nó lớn lên trên người ở trên người anh ta vậy. Lúc đó Thiệu Nhất Chu sợ ngây người, anh ta rất tin tưởng vào khoa học, chưa từng nhìn thấy hiện tượng không phải tự nhiên này, lắp bắp nói. Anh, rốt cuộc anh là người gì? Trang tiên sinh nói, tôi không phải là người. Đúng vậy, anh không phải là người, nhưng tôi là người, chúng ta là người yêu khác biệt, không thể có tương lai. Không sao, tôi không chê cậu là người. Nhưng tôi chê anh không phải là người. Thiệu Nhất Chu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị quản gia và đại thẩm nhét vào phòng tân hôn, nói với anh ta là cứ yên tâm chờ gả, không cần nghĩ nhiều, đợi lát nữa khách tới rồi, đừng để cho lão gia mất mặt vân vân. Thiệu Nhất CS, anh ta sao có thể không nghĩ nhiều. Lúc này anh ta thật sự rất hối hận không sớm nghe lời của Thẩm Việt, lại tin những lời ngon ngọt của họ Trang kia. Hắn ta phất tay là có thể tròng quần áo lên người anh, hắn ta sao có thể là người bình thường. Chỉ sợ không biết là yêu ma quỷ quái gì đó ở trong ngọn núi này. Thiệu Nhất Chu muốn chạy trốn, nhưng không nói đến ngoài cửa có người canh giữ, ngay cả cửa sổ anh ta cũng không mở được, cũng không biết họ Trang kia đã làm pháp gì, khiến anh ta một chút biện pháp cũng không có. Lúc này anh ta rất sợ, chỉ hy vọng mấy người Thẩm Việt và Hạ Giao có thể sớm phát hiện anh ta đang gặp nguy hiểm, mau mau tới đây cứu anh ta ra ngoài. Nào biết được chẳng được bao lâu, mấy, hy vọng, cũng bị đưa tới còn nhốt chung một chỗ với anh ta. Chấm, cách chương.